ngày xưa em chẳng tin, chẳng yêu cuộc đời. Em đơn đau khóc thầm trong bóng đêm, vì bao nhiêu ước mơ luôn xa tầm tay với. Em lạc loài chỉ bóng hoài nghi, rồi chẳng cho em ước mơ sống vui từng ngày, cho tiếng yêu sống hoài trong trái tim. Dù cho bao dối gian như cuộc đời vẫn thế, anh mãi là lẽ sống niềm tin. Dẫu biết rằng đường đời luôn khó khăn khôn lường, và anh sẽ giúp em tìm ra một hướng đi hạnh phúc như giấc mơ. Ngày ngày em luôn thấy anh mỉm cười, làm xua tan bao đớn đau là lẽ sống cho cuộc đời. Là ánh sáng của em, niềm tin trong rối gian, anh là mong ước của đời em. Sẽ tin một ngày có anh luôn hạnh phúc với anh. 'Cause you're the angel. Cho riêng anh đấy thôi, mình mất.